Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615. Chương 615 phía sau màn giả 13. Chương 615 phía sau màn giả 13. Nói thực ra, nam nhân này nhất chiêu đối phó người thường nói xác thật rất có hiệu, đặc biệt thích hợp đối phó nhát gan người sợ chết, đại đa số bình thường thị dân cả đời cũng không tất gặp qua thật thương. Càng miễn bàn gần gũi bị đoạt chỉ vào. Chỉ là như vậy cũng đủ làm nhân tâm run, gặp phải tử vong sợ hãi. Cũng sẽ làm người mất đi tự hỏi năng lực. Sợ hãi cảm xúc lan tràn liền sẽ theo bản năng mà lựa chọn thuận theo. Lấy này bảo mệnh, nam nhân dùng như vậy phương thức uy hiếp. Ở trong tình huống bình thường đều sẽ rất hữu dụng, đáng tiếc. Hắn uy hiếp đối tượng là đã ở sinh tồn trong trò chơi lăn lê bò lết rất nhiều luân hạ tịch. Đối sinh tử sớm thành thói quen. Còn có phòng ngự đạo cụ bảo hộ. Căn bản không sợ kia súng lục, bất quá. Hạ tịch còn cần bộ nam nhân nói. Nên phối hợp diễn một diễn vẫn là đến phối hợp, hạ tịch đúng lúc mà toát ra một chút sợ hãi cảm xúc. Sau đó lại biểu hiện ra vẻ kiên cường bộ dáng. Nàng đè thấp thanh âm hỏi. Người rốt cuộc muốn làm gì? Nam nhân thấy hạ tịch lộ ra chính mình trong tưởng tượng biểu tình. Tức khắc cảm thấy tâm tình hảo rất nhiều, hắn vốn là tưởng lấy người xa lạ thân phận dụ dỗ trước mặt. Nữ nhân này, dù sao ngày hôm qua nữ nhân này cũng không có nhìn đến hắn mặt. Hắn chỉ cần biểu hiện đến thân sĩ một chút. Tùy ý ai đều sẽ không đoán được hắn sẽ là hung thủ, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới nữ nhân này. Trước sau không có ngẩng đầu liếc hắn một cái. Hơn nữa liền tính hắn như vậy chủ động kỳ hảo. Nàng vẫn là quả quyết cự tuyệt, ở liên tiếp gặp cự tuyệt lúc sau. Hắn liền sinh ra một cổ phẫn nộ cảm xúc, hắn phạm án như vậy nhiều lần. Cảnh sát đều lấy hắn không có cách, mà chết ở trong tay hắn mỗi người đàn bà. Cái nào không phải sợ hãi xin tha, biểu tình hoảng sợ, thời gian dài thuận lợi làm hắn trở nên càn rỡ. Lá gan tự nhiên cũng càng lúc càng lớn, hắn hưởng thụ loại này cao cao tại thượng cũng nắm giữ người. Khác sinh tử cảm giác, cho nên hắn phá lệ chán ghét loại này không chịu khống chế trạng thái. Làm hắn nhịn không được muốn xé rách trước mặt nữ nhân này bình tĩnh biểu tình. Nhìn đến nàng toát ra ứng có sợ hãi cùng khủng hoảng, cho nên hắn mới thay đổi chủ ý. Chủ động bại lộ chính mình thân phận, chính là muốn nhìn nữ nhân này biến sắc mặt bộ dáng, tuy rằng quá trình cùng hắn tưởng có điểm xuất nhập, nhưng kết quả như hắn sở liệu. Cái này làm cho hắn giờ phút này trong lòng phá lệ thoải mái, liền tính nữ nhân này không có tối hôm qua biểu hiện như vậy sợ hãi thì thế nào? Chỉ cần là cá nhân, liền không có không sợ chết, hắn muốn bắt chẹt, còn không phải dễ như trở bàn tay, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Ta có lẽ sẽ suy xét buông tha ngươi. Nam nhân nhìn chằm chằm hạ tịch, trong mắt tất cả đều là cười lạnh, hắn thích tại hạ tay phía trước hảo hảo mà tra tấn con mồi. Nhìn con mồi thống khổ kêu rên, hắn liền phá lệ hưng phấn. Bất luận là tinh thần tra tấn vẫn là thân thể tra tấn, hắn đều thích thật sự. Hạ tịch trong mắt toát ra một tia hy vọng. Ta đây nghe ngươi, ngươi đừng thương tổn ta được không? Nam nhân không có trả lời vấn đề này, mà là đối hạ tịch nói. Tới cũng tới rồi, liền trước đêm này đốn thịt nướng ăn xong đi. Hạ tịch biểu tình thực bất an, nhưng vẫn là ủy ủy khuất khuất mà đồng ý. Nam nhân làm người phục vụ lại cầm một đôi chiếc đũa, lại thêm vào điểm một ít đồ ăn. Sau đó tháo xuống khẩu trang, kia tư thế đảo như là thật sự muốn cùng hạ tịch hảo hảo ăn một đốn cơm. Chưa dường như, nhưng nam nhân ăn thịt nướng không phải trọng điểm. Trọng điểm là hưởng thụ đối diện con mồi như đứng đống lửa, như ngồi đống than trạng thái. Trên thực tế hạ tịch xác thật có điểm ăn mà không biết mùi vị gì, nàng đảo không phải sợ hãi cái này, bộ xương khô sát thủ. Chỉ là cùng như vậy cá nhân mặt đối mặt ngồi ăn cơm thật sự quá hết muốn ăn. Nàng đã không có gì muốn ăn. Tấu chương xong. Hết chương.